Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 1, Lý Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quốc, thành phố Lâm Hải, khu Thư Hương, tháng 6 trời nóng bức khác thường. Mây đen dày đặc, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn. Bên cửa sổ, Lý Dương đang đọc sách giáo khoa vật lý. Vận tốc vũ trụ thứ nhất, V1. Là vận tốc mà tàu vũ trụ phải có khi chuyển động tròn quanh bề mặt trái đất. Còn gọi là vận tốc quỹ đạo. Theo lý thuyết cơ học, có thể tính được V1.7.9 km/giây. Khi tàu vũ trụ vượt qua vận tốc vũ trụ thứ nhất V1 đạt đến một giá trị nhất định, nó sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất và trở thành hành tinh nhân tạo quay quanh mặt trời. Vận tốc này được gọi là vận tốc vũ trụ thứ hai, hay còn gọi là vận tốc thoát ly. Theo lý thuyết cơ học, có thể tính được vận tốc vũ trụ thứ hai V2.11.2 km/giây, vận tốc nhỏ nhất cần thiết để phóng tàu vũ trụ từ bề mặt trái đất bay ra khỏi hệ mặt trời. Du ngoạn trong dải ngân hà bao la được gọi là vận tốc vũ trụ thứ ba. Theo lý thuyết cơ học, có thể tính được vận tốc vũ trụ thứ 3 V3.16.7 km/giây. Khi mới học những điều này, Lý Dương vô cùng mơ mộng. Vũ trụ bao la, liệu chỉ có trái đất có sự sống? Nhiều người cho rằng trái đất là duy nhất, nhưng một số khác lại tin chắc rằng ngoài trái đất còn có sự sống khác. Theo họ, cho đến nay, con người vẫn hiểu rất ít về hệ mặt trời, chưa nói đến toàn bộ dải ngân hà hay các thiên hà khác. So với toàn bộ vũ trụ, dải ngân hà chỉ là một hạt cát trong biển cả. Trước đây, Lý Dương và các bạn cùng lớp đã từng thảo luận về vấn đề này một thời gian. Hắn rất hứng thú với nó. Tuy nhiên, lúc này, Lý Dương không nghĩ gì khác mà đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học ngày mai. Mười mấy năm chuẩn bị, chỉ vì hai ngày tới. Đọc sách một lúc, Lý Dương bật tivi lên. Đây là chương trình về y học. Không biết thuốc kháng ung thư có tiến triển gì không? Lý Dương thầm mong đợi. Ung thư từng là cơn ác mộng của loài người. Biết bao người nghe đến ung thư là sợ xanh mặt. Nếu mắc bệnh ung thư, về cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Nhưng nửa năm trước, Viện Nghiên cứu Y học Quốc tế lớn nhất trái đất, các nhà khoa học nhiều nước đã cùng nhau tuyên bố, đã nghiên cứu thành công thuốc kháng ung thư. Cho dù là ung thư giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay thậm chí là giai đoạn cuối, chỉ cần một liều thuốc kháng ung thư, các tế bào ung thư trong cơ thể sẽ nhanh chóng biến mất. Khi tin tức này được công bố, nó đã gây chấn động thế giới. Ngay cả bây giờ, vẫn không ngừng có tin tức về thuốc kháng ung thư nổ ra. Tuy thuốc kháng ung thư đã được nghiên cứu ra, nhưng vì nhiều lý do đặc biệt, việc sản xuất ra nó rất khó khăn. Nửa năm trôi qua, tổng số thuốc kháng ung thư được sản xuất chỉ hơn 1.000 liều. Tính ra, trung bình một tháng chỉ sản xuất được hơn 100 liều. Có tin tức mới rồi, vừa ăn vừa đợi. Đột nhiên Lý Dương nhìn chằm chằm. Quả nhiên, tin tức mới nhất về thuốc kháng ung thư bắt đầu phát sóng. Tin tức mới nhất, tháng 5 đã sử dụng 180 liều thuốc kháng ung thư. Đã chữa khỏi cho 180 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Dự kiến sản lượng thuốc kháng ung thư trong tháng 6 sẽ tăng lên 200 liều. Không có quá nhiều kỳ vọng xuất hiện. Tia hy vọng trong mắt Lý Dương cũng dần biến mất. Có vẻ như thuốc kháng ung thư cần đến một loại nguyên liệu rất quý hiếm. Loại nguyên liệu đó rất khan hiếm. Vì vậy việc điều chế rất khó khăn. Hơi thất vọng, Lý Dương thở dài trong lòng. Vài phút sau, Lý Dương ăn xong và chuẩn bị dọn bát đũa. Cộp cộp cộp, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó một giọng nói truyền đến. Cách chương.